Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, mang thai 7 ngày vui. Ầm một chút, dao giải phẫu cực kỳ sắc bén, mở ra cái bụng thời điểm đặc biệt gọn gàng, không có dính liền, loại cảm giác này, thật mẹ nó đau thoải mái a. Ai thử ai ngờ. Để Lâm Diệp nhớ tới lần kia tại sa mạc Sahara trúng đạn thời điểm. Dùng dao găm Thụy Sĩ đào ra đạn tới cảm giác. Cái này thần y thánh thể cái gì cũng tốt. Chính là cái này chống chọi dược tính có điểm chán ghét a. Không chỉ cái gì độc dược đều có thể ngăn cản. Liền gây mê dược cũng không có chút nào có tác dụng. Cắn răng chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức. Đồng thời Lâm Diệp muốn đem khôi phục sinh cơ khống chế tại 50%. Dạng này trên bụng vết thương mới sẽ không lập tức lại khép lại. Bên trong quả nhiên có đồ vật. Đây là ta ruột, đây là ta tâm can lá lách phổi thận. Bình thường người vẫn đúng là không có khả năng có dạng này. Trải nghiệm, chính mình cho mình khai đao. Còn có thể bảo trì thanh tỉnh phân rõ trong cơ thể cơ quan. Mà tại Lâm Diệp dạ dày phụ cận, nó quả nhiên thấy được một cái màu đen phôi thai, bên trong thai nghén cái kia, ác ma. Vậy mà thật cùng nó mơ tới cái kia không sai biệt lắm. Sắc bén móng tay thậm chí đều đã trải qua mọc ra. Ánh mắt nó là nhắm, có thể Lâm Diệp lại cảm thấy, tựa hồ một giây sau nó liền sẽ mở ra ác độc con mắt. Sau đó dương nanh múa vuốt theo chính mình trong bụng nhảy ra. Thật nếu để cho nó ấp 7 ngày, còn chịu nổi sao? May mà ta có thần y thánh thể không chết được. Ngươi coi như cho ta bên dưới 100 cái 1000 cái ma chủng phôi thai. Ta cũng như cũ cho ngươi lấy ra. Dao giải phẫu phi thường quyết đoán. Lâm Diệp một chút liền cắt đứt ma chủng phôi thai cùng thân thể của mình kết nối, cuống rốn. Không có Lâm Diệp thân thể dinh dưỡng quán thâu, ma chủng phôi thai liền cấp tốc tàn lụi. Lâm Diệp cười đưa nó cắt xuống, theo trong thân thể lấy ra. Sau đó, vận chuyển thần y thánh thể, trên bụng vết đau liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Liền nhẹ nhàng như vậy, vô cùng đơn giản, giải quyết, cái gì ma chủng phôi thai đi, ma rốn đại đại. Ngươi liền xem như lại cho ta tới 100 cái 1000 cái ma chủng phôi thai. Ta cũng như cũ cho ngươi lấy ra. Thế nhưng là, Lâm Diệp vừa mới cười 2 tiếng. Cái kia khép lại về sau cái bụng. Vậy mà lại bỗng nhiên phồng lên. Cái quỷ gì? Nhíu mày một cái, Lâm Diệp bắt đầu lo lắng. Nhất thời có dự cảm không tốt. Nó cực kỳ quyết đoán cắn răng. Lần nữa cắt cái bụng. Sau đó, liền lại một lần nữa xem đến ma chủng phôi thai, cùng phía trước giống như đúc vị trí, nhắm mắt lại, hô hấp cực kỳ đều, nhưng là móng vuốt tựa hồ hơn hơi dài một chút, cũng càng thêm sắc bén một chút. Lâm Diệp lần nữa đem ma chủng phôi thai lấy ra ngoài, khép lại vết thương, vài giây đồng hồ về sau, bụng nhưng lại phồng lên, như vậy phản phục mấy lần. Lâm Diệp hoàn toàn phục, mặc kệ nó dùng biện pháp gì lấy ra ma chủng phôi thai, nó đều sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại trong bụng. Nhìn tới, loại này đầu cơ trục lợi phương pháp là căn bản không giải quyết được vấn đề, bị chồng lên ma chủng ngày hôm sau. Lâm Diệp tại nghệ thuật đều viên thi hành thái dễ thu các trang viên khách sạn. Hoàn thành một lần nhân loại y học trong lịch sử việc làm vĩ đại. Chính mình cho mình khai đao mổ bụng. Hơn nữa còn liên tục làm 5 lần. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Mặc kệ ngươi lấy bao nhiêu lần. Ma chủng phôi thai ngay tại cái kia. Không buồn không vui. Không kiêu ngạo không tự ti. Nhìn tới, cởi chuông phải do người buộc chuông. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem ma duẫn đại đại cho xử lý. Dựa theo lần trước hào cảm hệ thống kinh nghiệm, chỉ muốn xử lý ký chủ, hệ thống lại tìm không thấy thích hợp lần nữa ký sinh ký chủ. liền sẽ tự mình tàn lụi. Như vậy, phía trước từ cái này hệ thống lực lượng mà dẫn đến rất nhiều đạo cụ hiệu quả cũng đều sẽ mất đi hiệu lực. Cũng may Lâm Diệp trong tay lại nắm một lá vương bài, đó chính là thời gian tạm dừng. Chỉ bất quá, Lâm Diệp không biết lần tiếp theo thời gian tạm dừng là lúc nào. Nhất định phải thời khắc đi theo Ma Duẫn Đại Đại bên cạnh. Chỉ cần thời gian một tạm dừng liền động thủ. Ngày thứ ba, Lâm Diệp bụng lại lớn một chút. Nó cùng Ma Duẫn Đại Đại buổi sáng tại La Mã, buổi tối lại bay hướng Luân Đôn. Không có thời gian tạm dừng, Lâm Diệp đành phải làm học sinh ngoan, nghiêm túc nghe Ma Duẫn Đại Đại diễn thuyết. Ma Duẫn Đại Đại có tiền như vậy, Lâm Diệp muốn sẽ không phải có được là khắc kim hệ thống a. Kết quả biểu thị liên quan độ làm 20%, cùng khắc kim quan hệ cũng không lớn. Lại suy đoán có phải hay không cùng Ma Duẫn Đại Đại tướng mạo có liên quan. Lâm Diệp rất lớn mật lại suy đoán hệ thống làm người ngoài hành tinh hệ thống phong tỏa thất bại, liên quan độ chỉ có 10%. Cái này mẹ nó liền để người rất khó đoán. Phía trước liên quan độ lớn nhất là trang bức hệ thống, đạt đến 60%. Thứ hai là lập nghiệp hệ thống, đạt đến 40%. Thế nhưng là dạng này liên quan độ thoạt nhìn cực kỳ trừu tượng a. Lại là một ngày không có chút nào thu hoạch. Ngày thứ tư, Lâm Diệp theo Ma Duẫn Đại Đại đi tới Australia Sydney, hiệp đàm là liên quan tới Australia thổ đặc sản đi qua tìm bảo bối lưới tiêu thụ cho hoa hạ người tiêu dùng hội đàm. Lâm Diệp nhanh trí hơi động, Ma Duẫn Đại Đại như vậy sẽ kinh doanh, sẽ không phải là thương nghiệp hệ thống a. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Ma Duẫn, phong tỏa hệ thống loại hình làm thương nghiệp hệ thống, liên quan độ bàn quay 65%. Cho dù vẫn là thất bại, nhưng là tốt xấu khoảng cách chân tướng lại càng gần một bước. Mà lúc này Ma Duẫn Đại Đại đang cùng Australia ngoại trường đàm luận liên quan tới Australia tôm hùm chuột túi thịt các loại cửa ra vấn đề. Chúng ta hoa hạ dân tộc từ trước đến nay đều là mỹ thực bang, mặc kệ là dạng gì nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đến chúng ta hoa hạ quốc đều có thể bị nấu nướng trở thành mỹ thực. Tin tưởng không xa tương lai, Australia những thứ này đặc sản nguyên liệu nấu ăn có thể thành cho chúng ta hoa hạ dân tộc trên bàn ăn đồ ăn thường ngày. Ma Duẫn Đại Đại chính giữa đĩnh đạc mà nói, xem bộ dáng là phải kết thúc cùng Australia ngoại trường đối thoại. Lại tại lúc này, Lâm Diệp chờ đợi đã lâu, thời gian tạm dừng, cuối cùng xuất hiện lần nữa. Toàn bộ thời không đều dừng lại, bao gồm Ma Duẫn Đại Đại tại bên trong. Dù cho nó có được cao cấp hệ thống, nhưng như cũ trốn không thoát thời gian hạn chế. Hô, cuối cùng phải kết thúc rồi sao? Ma Duẫn Đại Đại, xin lỗi, nếu như có thể lời nói, ta cũng không muốn giết ngươi. Thế nhưng là, ngươi đẳng cấp quá mẹ nó cao. Ta nếu là lại không xử lý ngươi, liền thật muốn sinh hài tử. Vì giờ khắc này, Lâm Diệp thật là chuẩn bị rất lâu. Nó nhanh chóng vọt tới, đem sớm liền chuẩn bị tốt, bôi lên kịch độc dao găm đột nhiên một chút cắm vào Ma Duẫn Đại Đại ngực. Đi qua lần trước giết chết Hoàng Minh Phong kinh nghiệm, Lâm Diệp biết những thứ này ký chủ nếu như có được phục sinh đạo cụ, tốt nhất nhất định phải dùng một loại duy trì liên tục tính thương tổn phương pháp giết chết bọn hắn. Dạng này, bọn hắn liền sẽ tại trong thời gian ngắn bị giết chết, phục sinh, lại bị giết chết, lần nữa phục sinh, thẳng đến bọn hắn phục sinh đạo cụ đều dùng hết mới thôi. Dùng độc liền là một cái không tệ phương pháp. Thế nhưng là, làm Lâm Diệp dao găm chọc vào đến Ma Duẫn Đại Đại trước ngực thời gian, lại đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Ngay sau đó, Lâm Diệp bộ ngực mình liền đột nhiên cảm thấy đau xót. Liệp sát giả Lâm Diệp, ngươi thương tổn bị đối phương kim cương bất hoại thân chỗ ngăn cản. Liệp sát giả Lâm Diệp, ngươi ngay tại chịu tới từ ma duẫn trái lại thương gai giáp thương tổn. Canh 3, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.